Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Sản nghiệp phân phối. Tác giả, Phượng Si. Thấy Lạc Trường Hà chối từ, Đông Môn Sa suy nghĩ một chút mở miệng nói. Nếu Lạc quản sự không muốn đắc tội người này, vậy thỉnh Tần viện trưởng đi trước chọn lựa đi. Người cứ việc chọn, chọn nhiều chọn thiếu cũng chưa quan hệ. Dư lại về ta xã đoàn. Đây là lúc trước kê tổng quản phân phó qua. Xã đoàn sự tình, đều phải nghe lệnh với kê tổng quản. Ta cái này làm cấp dưới cũng chỉ là cái chấp hành giả thôi. Tần cung viện trưởng ngàn vạn không cần khách khí. Đông Môn Sa tuy rằng vì thế hệ trước đại năng, thành danh mấy trăm năm trước, nhưng hắn đối Tần cung lại lễ nghĩa chu toàn. Hảo, nếu Đông Môn tiền bối nói như vậy, vãn bối làm sao dám không tuân lời mệnh đâu. Khu, chọn lựa học viện sản nghiệp sự tình, liền giao cho ngươi. Ngươi đi tùy tiện chọn lựa mấy chỗ là được. Rốt cuộc ta học viện huyền hỏa ít người. Muốn như vậy sinh sản nhiều nghiệp cũng kinh doanh bất quá tới. Tần cung khom người tạ quá đông. Môn Sa sau, lúc này mới xoay người đối với khu nói. Nghe xong Tần cung nói sau, Đông Môn Sa cùng Lạc Trường Hà trên mặt đều là sửng sốt. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần cung sẽ đem như vậy trọng đại nhiệm vụ giao cho thủ hạ đi làm. Hảo, ta đây đã có thể không khách khí. Khu khó được nói ra một câu tiếng người. Rồi sau đó hắn đi đến sản nghiệp phân bố đồ trước. Vuốt râu rầu mông một đốn mãnh nhìn. Lúc này, mọi người ánh mắt cũng đều dừng ở khu trên người. Qua sau một lúc lâu lúc sau, khu lúc này mới cầm lấy trên bàn bút, trực tiếp từ bỏ chủ phố nhất phồn hoa mảnh đất, đem một cái thứ chủ phố hoàn toàn vòng lên. Này đường phố ước chừng có thể có gần bách ra cửa hàng. Khu tuyển hảo lúc sau, liền lui trở lại Tần cung bên người. Nhìn đến khu lựa chọn, Đông Môn Sa cùng Lạc Trường Hà đều chấn động, đem kinh ngạc ánh mắt dừng ở Tần cung trên người. Tần cung viện trưởng, thương nghiệp khu có được cửa hàng không dưới ngàn dư gian. Hơn nữa, phồn hoa đoạn đường cửa hàng cũng không ít. Người thật sự đồng ý khu lựa chọn. Lúc này, Đông Môn Sa rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Tần cung sau khi nghe xong, quay đầu nhìn về phía Hoa Lý. Hoa Lý, người có ý kiến sao? Có lời nói, còn có thể tiến hành lựa chọn. Nếu không có, vậy như vậy định rồi. Kia! Ta đầy nhìn lại, Hoa Lý cũng không khách khí, trực tiếp đi qua, vẫn như cũ giống như khu bộ dáng, hai chỉ tặc nhãn ở phân bố đồ thượng nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng hắn cầm lấy bút tới, đem khu vòng khởi cái kia phố hoàn toàn câu rớt, sau đó ở nhất hẻo lánh con phố kia hai sườn, tự lối vào các vẽ ra hơn 10 gia cửa hàng, lúc sau liền lui trở về. Nhìn đến Hoa Lý lựa chọn thế nhưng còn không bằng khu. Cái này Đông Môn Sa cùng Lạc Trường Hà liền càng cảm giác được kỳ quái. Không khỏi lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần cung. Tần viện trưởng, người thật sự đồng ý Hoa Lý như vậy lựa chọn. Vị trí này chính là càng ngày càng chật. Hơn nữa cửa hàng cũng càng ngày càng ít. Đông Môn Sa kỳ quái hỏi. Cứ như vậy đi, chúng ta này đã có chút băn khoăn. Lạc quản sự, thỉnh ngươi đăng ký đi. Tần cung trực tiếp đồng ý xuống dưới. Tần cung nói âm vừa ra, Đông Môn Sa trong mắt liền có một tia dị sắc chợt lóe mà qua. Bất quá, hắn vẫn là vẻ mặt uyển tích mà nói. Tần cung viện trưởng, không bằng như vậy đi. Ta đem nhất phồn hoa mấy cái phố buôn bán cho ngươi lưu thượng mấy cái. Ngươi như vậy tuyển, làm ta quá mức ý không đi. Cảm ơn Đông Môn tiền bối. Ta tưởng này đó đã vậy là đủ rồi. Nếu hai vị không có khác phân phó nói, vãn bối chờ cáo từ. Tần cung dứt lời, mang theo Hoa Lý khu trực tiếp rời đi Thiên Cốc tổng bộ đại điện. Ở xoay chuyển trời đất cốc học viện huyền hỏa trên đường, khu nhịn không được hỏi. Lão đại, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Nhưng trong viện học viên về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Hoa Lý như vậy tiền có thể hay không thiếu điểm. Nghe xong khu nói sau, Tần cung quay đầu nhìn về phía Hoa Lý. Hoa Lý, người cảm thấy đâu? Hắc hắc, lão đại, Ngài có phải hay không cảm thấy ta quá cao điệu? Kỳ thật ngươi lúc ban đầu không có làm ta trước tuyển. Nếu làm ta trước tuyển nói, ta sẽ càng cao điệu. Con mẹ nó, lão tử một gian đều không cần. Hoa Lý vẻ mặt đáng khinh mà nói. Nghe xong Hoa Lý nói sau, Tần Cung chỉ là hơi hơi gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Liền ở Tần Cung ba người phản hồi học viện Huyền Hỏa khi, Đông Môn Sa cũng ra Thiên Cốc tổng bộ đại điện. Hắn lúc này tâm tình không hề bình tĩnh, trong miệng lẩm bẩm tự nói. Xem ra, Tần Cung là ở bồi dưỡng này hai cái thoạt nhìn đáng khinh, nhưng lại là giả heo ăn thịt hổ đại tài. Tần Cung đến này hai người chi trợ, chỉ sợ tương lai Thương Khung đại lục nếu không thái bình. Trở lại Huyền Núi Lửa học viện Huyền Hỏa lúc sau, Tần Cung tống cổ hai cái lưu manh từng người hồi chính bọn họ nơi dừng chân. Hắn tắc nghiêng thứ theo vách núi biên một đường bước lên Huyền Núi Lửa Sơn Điên. Ở Huyền Núi Lửa Điên, kia phiến núi cao bình hồ giống như cửu thiên bích lạc đá quý lẳng lặng mà nằm ở nơi đó. Bên hồ cự mộc tán cây, như hoa cái giống nhau đem nửa cái bình nguyên đều che đậy lên. Cùng hồ nước hòa lẫn, Tần Cung thân hình một túng, nhảy lên cự mộc đỉnh, xoay người lại, hai mắt hướng về Thiên Cốc trung tâm chỗ Đại Đồng Sơn nhìn lại. Đại Đồng Sơn là Thiên Cốc trung tối cao phong, nơi đó cũng là huyền khí nhất nồng đậm địa phương. Xa xa mà nhìn lại, Đại Đồng trên núi phồn hoa tựa cẩm, dãy núi phập phong, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Trong khoảng thời gian này, Tần Cung trừ bỏ bí mật mà vội vàng chính mình sự tình ngoại, có rảnh thời điểm, cũng ở vẫn luôn ở quan sát đến Thiên Cốc xã đoàn biến hóa. Thông qua quan sát, hắn đối Đông Môn Sa đã có một cái đại khái nhận thức. Hiện giờ xã đoàn tựa như một cây cành lá tốt tươi đại thụ. Bên ngoài thoạt nhìn thập phần phong cảnh, nhưng nếu thâm nhập thực chất nói, này căn đại thụ từ trái tim đã lạn đến mau không? Căn bản kiên trì không được nhiều lớn lên thời gian. Nhưng tự Đông Môn Sa đã đến này ngắn ngủn 4 tháng, xã đoàn lại đã xảy ra phiên thiên phục mà biến hóa. Này khỏa đại thụ đang ở nhanh chóng mà khép lại. 4 tháng Tần Cung một bên vội vàng chính mình cái kia bí mật, một bên phân tích Thiên Cốc xã đoàn chung biến hóa, Đông Môn Sa hành sự tác phong, làm Tần Cung tâm không hề bình tĩnh. Nếu xã đoàn giống như trước như vậy tiếp tục nơi trốn cùng học viện Huyền Hỏa là địch nói, như thế Tần Cung nhất hy vọng nhìn đến. Hiện tại Tần Cung có chút hối hận lên. Hối hận chính mình xúc động. Nếu lúc trước không có ngầm đồng ý Hoa Lý cùng khu đi ẩu đả xã đoàn tra xét đội, không có đi thiêu xã đoàn kỹ quán thanh lâu, chỉ dùng khiêu chiến phương thức đạt tới tiến vào Thiên Cốc mục đích nói, có lẽ Ngụy Cao liền sẽ không rời đi, mà Kê Tiều cũng sẽ không đem Đông Môn Sa phái trở lại Thiên Cốc trung tới. Thiên Cốc trung có Đông Môn Sa một ngày, tưởng chân chính cướp lấy Thiên Cốc quyền khống chế, chỉ sợ muốn trả giá gấp 10 lần nỗ lực. Nỗ lực mà lắc lắc đầu, Tần Cung chậm rãi ngồi xuống thân tới, hai mắt hơi hơi mà mị lên. Lại có 2 tháng, hắn lại muốn đi vào đại lục. Nghĩ đến Đông Cực Hoàng Đình khởi xướng thanh niên này thần đàn luận chiến nên sẽ không đơn giản như vậy đi. Nghĩ đến Đông Cực Hoàng Đình, Tần Cung tâm không có tới từ phát ra một trận quặn đau. 20 năm chi ước, áp lực là như thế trầm trọng, ép tới Tần Cung cơ hồ không thở nổi. Nhưng hắn lại muốn cắn răng kiên trì, chỉ vì kia nhớ thương ái nhân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.